mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, tới căn cứ 32, Trần Khải Đông cũng lo lắng hỏi, là nha, hẳn là không phải thủ trưởng hoặc Lý Húc tìm ngươi đi. Ngươi có không bị thương, hoặc là phát sinh cái gì? Phía trước hắn cùng Lưu vừa ở trong phòng thu thập này nọ. Không biết trong phòng khách chuyện, chờ Lâm Diệu Tâm cảm giác được không đối thời điểm nói cho hắn. Hắn lại đuổi theo ra tìm đến khi đã không thấy bóng người. Hắn đi tìm Thẩm Nhiên hoặc Lý Húc, khả là bọn hắn một cái luôn luôn tại họp, một cái không biết bị phái đi làm cái gì. Căn bản là không còn thấy bóng người. Cái này hắn càng thêm biết không là bọn hắn tìm Trương Duyệt. Trở lại chỗ ở cùng đại gia nói sao? Mọi người phân tán ở căn cứ các nơi đi tìm vài vòng. Ở bọn họ vô công mà phản thời điểm trở về hội họp. Vừa vặn nhìn đến Trương Duyệt trở về. Hiện tại thấy nàng bình an. Cũng không có bị thương bộ dáng. Nhưng là vẫn là thực lo lắng nàng có phải hay không phát sinh cái gì không tốt sự tình. Trương Duyệt biết chính mình làm cho bọn họ lo lắng. Mang theo xin lỗi đối bọn họ cười cười. Lắc đầu nói, là phát sinh một chút sự tình, bất quá ta không sao, dừng một chút, nàng lại nói, đúng rồi, một hồi muốn là có người tới hỏi ta có không đi ra ngoài qua trong lời nói. Đến lúc đó các ngươi muốn nhất trí nói ta không đi ra ngoài qua. Đã biết sao, đại gia thấy nàng không muốn nhiều lời, lại không tốt truy vấn đi xuống, đành phải nhất tề gật đầu, sau đó đại gia tiếp tục phía trước thu thập. Qua không bao lâu, Thẩm Nhiên đã trở lại, bất quá hắn sau lưng còn mang theo hai cái doanh trưởng cấp chiến sĩ. Một đường hộ tống hắn trở về, bọn họ Mỹ danh này viết nói là lo lắng hắn an nguy. Kỳ thực bọn họ đều là Hoàng Siêu tâm phúc, là Hoàng Siêu hoài nghi chính mình nữ nhi sở dĩ sẽ như vậy. Rất có khả năng là Trương Duyệt làm, vì thế làm cho bọn họ cùng đến xem Trương Duyệt có phải hay không còn tại chỗ ở. Trương Duyệt làm bộ như không nhìn đến bọn họ, nâng tay nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian, nhất thời vui sướng hỏi Thẩm Nhiên, ngươi thế nào sớm như vậy sẽ trở lại? Thẩm Nhiên thân thủ đi qua lôi kéo nàng, cười trả lời, sớm một chút trở về giúp các ngươi cùng nhau thu thập này nọ nha. Bằng không nhiều như vậy này nọ không thu thập hoàn, ngày mai đều không kịp chạy đi, chỗ nào cần ngươi động thủ nha. Này nọ lại nhiều. Chúng ta nhiều người như vậy thu thập thoáng cái buổi trưa. Đã sớm không sai biệt lắm thu xong rồi. Liền còn lại vài món thay quần áo tẩy quần áo, nói xong nàng tránh ra thân mình. Đem phía sau thất tám đại thùng hiển lộ ra vội tới hắn xem. Mặt sau kia hai cái doanh trưởng cũng thấy được. Đương nhiên, nàng cũng là cố ý làm cho bọn họ nhìn đến. Dù sao nàng đem Hoàng Khả Tâm hung hăng đánh một trận. Coi nàng kia so với chính mình còn tại đại tiểu thư tí khí. Vừa ngoan độc tâm, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng không biết Hoàng Khả Tâm thiết kế chính mình chuyện Hoàng Siêu hội sẽ không biết. Nhưng là căn cứ tối hôm qua nàng nhìn đến Hoàng Siêu đối Hoàng Khả Tâm sủng ái trình độ. Mặc kệ hắn có biết hay không, Hoàng Khả Tâm kế hoạch không thành công. Trở về sau khẳng định sẽ tìm hắn làm cho người ta đến tra. Như vậy. Phía trước nàng nhường Linh Điệp lau đi Hoàng Khả Tâm nhìn đến bản thân trí nhớ. Nàng sau khi trở về sẽ giả dạng làm cho tới bây giờ không đi ra ngoài qua bộ dáng. Ở đi ra ngoài phía trước, nàng chính là ở thu thập này nọ tới. Nàng tính toán một chút, phía trước đi ra ngoài hơn một giờ. Nàng nơi này có năm nhân, kia ở hơn một giờ lý thu thập ra thất bát dương này nọ. Cũng là tính bình thường. Đương nhiên. Phía trước nàng ra đi lâu như vậy, đại gia lại hoa không ít thời gian đi tìm nàng, căn bản là không thu thập đến bao nhiêu này nọ. Hơn nữa, bọn họ có hai cái không gian, căn bản là không cần thiết thu thập cái gì vậy, chỉ muốn thu thập vài món tắm rửa quần áo là có thể. Cho nên, thu thập này nọ chẳng qua là cái lấy cớ thôi, mấy thứ này chẳng phải thu thập xuất ra, mà là trực tiếp theo trong không gian lấy ra. Trương Duyệt cố ý nhường hai vị doanh trưởng nhìn đến này thùng. Bất quá này đây chỉ ra chứng minh chính mình luôn luôn tại nơi này. cũng không có đi ra ngoài qua mà thôi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.